Thần khống thiên hạ, chương 1289, bát giai hóa hình lôi xà, 1, góc truyện audio.com, lão gia hỏa, đến đây, ngươi không phải rất lợi hại sao? Chỉ lôi điện đã muốn lấy mạng ta, nghĩ hay lắm. Bại gia tử tăng mạnh chân hỏa, hỏa thương trong tay mãnh liệt giết tới cổ ngài. Trong đại phương thế giới của mình, cổ ngài lại thong dong né tránh, không dám dính vào lửa của bại gia tử, lôi xà càng không ngừng cuồng vũ. Đánh một hồi lâu, cổ ngài phân tâm đi cảm ứng một chút xem chiến đấu ở mặt khác đã xong chưa. Thế nhưng hắn vừa phân thần ra thì tâm thần liền đại loạn rồi. Người mà hắn mang đến khí tức đều đã biến mất sạch sẽ. Không, không có khả năng, bọn hắn sao thoáng cái đều bị đánh chết rồi. Cổ ngài kinh hô một tiếng, bỏ qua bại gia tử, bay về hướng trước kia. Bại gia tử há có thể để hắn chạy như vậy, hắn từ sau vùng dậy đuổi theo. Lại một lần nữa về tới trên không hồ nước chờ đợi cổ ngài đã không phải người cổ gia nữa. Ở trước mắt hắn chính là Lăng Tiếu, Phương Thần và Viên Chiến Thiên, mà Tiểu Kim đã bị Lăng Tiếu thu vào. Cổ Táo, Cổ Mã, các ngươi đều đã chạy đi đâu? Cổ ngài nhìn chung quanh thật sự không phát hiện ra khí tức của mấy người kia, hắn không thể tiếp thụ sự thật kêu lớn lên, trong lòng cực kỳ lo lắng. Kêu to lên, gọi nát cổ họng cũng không ai trả lời ngươi đâu, bọn hắn đều đã ở âm phủ địa phủ chờ ngươi rồi. Lăng Tiêu u lãnh nói, cổ gia 10 tên đế cấp đây cơ hồ đã là tất cả tinh nhuệ cấp thái thượng của cổ gia rồi. Bọn hắn đồng loạt xuất động chính là muốn tiêu diệt Lăng Tiếu, lại tiến đến Phong Vân Thành tiêu diệt sạch sẽ thế lực của Lăng Tiếu, để hiển lộ rõ ràng uy thế cổ gia bọn hắn, khiến trung vực ai cũng biết cổ gia bọn hắn không phải dễ trêu vào. Bọn hắn lần này đã tương đối coi trọng Lăng Tiếu rồi. Thế nhưng bọn hắn nhưng lại không biết thủ đoạn giết người của Lăng Tiếu quỷ dị đáng sợ cỡ nào, cơ hồ không cần vận dụng bao nhiêu linh khí mà nguyên một đám người đã bị diệt xá, đây quả thực là sát phạt gần như yêu, khiến người cảm thấy sợ hãi không thôi. Cổ ngài nghĩ sao cũng không hiểu, cổ thực lực này của bọn hắn cơ hồ có thể quét ngang bất luận thế lực nào dưới 18 phương thế lực lớn rồi, nhưng giờ bên mình rõ ràng đã chiếm hết ưu thế nhưng vẫn bị mấy người đối phương giết ngược chết hết. Đây quả thực khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Chết tiệt, ta muốn các ngươi đều chết chỗ này. Cổ ngài như sư tử động nộ, hắn sau khi quát to một tiếng rốt cục cũng gọi ra linh thú. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào lực lượng những người phe mình đã đủ để giải quyết nhẹ nhóm rồi, không nghĩ tới vẫn ép khiến hắn xuất ra bài tẩy. Ầm ầm, một cổ lôi lực cường hãn không ngừng đánh ra, một thân ảnh màu tím lập tức tràn ngập giữa không trung, thiên địa phảng phất như đều bị phương lôi điện chỗ này ảnh hưởng đến. Một cổ khí thế vô cùng cường hãn bức nhân khiến sắc mặt bọn người Lăng Tiếu đều nghiêm trọng lên, khí thế ép khiến bọn hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Không cần suy đoán, đây nhất định là hộ thân linh thú của cổ ngài rồi. Đầu linh thú này cũng không phải hình thú gì cả, mà là hình người, sắc mặt hắn lãnh tuấn âm trầm, thân thể cao lớn uy mãnh, một thân lôi lực không ngừng quấn lấy quanh thân, một đầu tóc tím cuốn như xà lộ ra cực kỳ cuồng vọng bá đạo. Một đầu hộ thân linh thú hóa hình, đây chính là cao giai linh thú đạt đến ngoài bát. Góc truyện audio.com, cấp AH, cái này, đây là bát giai hóa hình linh thú. Lăng Tiếu nhịn không được kinh hô lên, hắn thật không nghĩ tới cổ ngài rõ ràng còn có hộ thân linh thú cường đại như vậy, quả nhiên khiến hắn ngoài ý muốn không thôi. Nhớ ngày đó hắn từ trong dược môn đánh ra ngoài còn không thấy bọn người Hỏa Thiên Trọng gọi ra hộ thân linh thú, hẳn lần kia người ta cũng không muốn thật sự trở mặt với hắn, xem như đã cho hắn một đường sống rồi. Ngươi không biết ta vẫn chưa ngủ say đủ sao? Vì sao lại gọi ta ra? Tử ảnh kia nhìn cổ ngài lạnh lùng nói, tựa hồ không giống như đối thoại giữa chủ tớ mà ngược lại cảm giác như hắn còn đè ép cổ ngài một bậc vậy. Cổ ngài có chút khom người nói với tử ảnh nói. Xà thúc, ta cũng là bất đắc dĩ, tinh nhuệ cổ gia ta không biết vì sao đã bị tạp chủng này giết chết hết, kính xin xà thúc ngươi giúp ta một tay tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Cổ ngài rõ ràng gọi tự ảnh này là xà thúc, xưng hô này quả thật khiến người cảm thấy có chút ý vị sâu xa. Kỳ thật tự ảnh này chính là do dị thú lôi xà hóa hình, lôi xà là một loại dị thú thượng cổ có đủ lôi chi thuộc tính, lực công kích trong ngang giai cực kỳ khủng bố, đủ sức liều mạng với giao long. Hắn thực sự không phải là hộ thân linh thú có khế ước chủ tớ với cổ ngài, mà là hộ thân linh thú của tổ tiên cổ ngài. Tổ tiên hắn trước khi đi về cõi tiên đã giải ước với lôi xà, cũng muốn cầu lôi xà phụng cổ ngài làm chủ. Chỉ là thực lực cổ ngài kém hắn khá xa, lôi xà tự nhiên sẽ không cam nguyện đi vào khuôn khổ, chỉ đã đáp ứng dùng thân phận ngang nhau lưu lại bên người cổ ngài, sẽ không ký khế ước chủ tớ với cổ ngài. Cổ ngài cũng biết thực lực mình chưa đủ, hắn không có biện pháp bắt buộc lôi xà, cũng chỉ có thể đáp ứng ở chung ngang hàng. Lôi xà đã là linh thú bát giai đê giai đỉnh phong, đã sớm biến hóa thành công, thuộc về một trong các dị thú chấn tộc của cổ gia. hôm nay cổ ngài triệu hoán hắn ra đã là động lửa giận lớn nhất, thề phải tiêu diệt hết bọn người Lăng Tiếu mới cam tâm. Lôi Xà nhìn tới bọn người Lăng Tiếu, lúc mới bắt đầu ánh mắt còn lộ ra cực độ khinh thường, nhưng lúc ánh mắt rơi xuống trên người Bại Gia Tử thì thân thể có chút nhẹ rung một chút. Không, không có khả năng, sao lại có hoàng tộc ở đây được? Hắc hắc, thì ra là một đầu đại xà, thực lực còn coi như không tệ. Bại Gia Tử vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái nhìn chằm chằm vào Lôi Xà cười nói. Hắn là thần thú, cho dù hiện giờ cấp bậc thấp hơn Lôi Xà, nhưng hắn chính là thú tộc chí cao có thần thú huyết mạch. Ở trước mặt linh thú cấp thấp, bọn hắn luôn có cảm giác cao ngạo trời sinh, mà uy áp xúa huyết mạch cũng khiến linh thú cấp thấp sinh ra cảm giác sợ hãi từ bổn nguyên đối với bọn hắn. Xà thúc có vấn đề gì sao? Tiểu tử này thực lực cường đại, thân càng mang thiên hỏa kính, xin xà thúc nhanh chóng tiêu diệt tất cả bọn hắn. Cổ ngải ở bên cạnh nói. Lôi Xà do dự một chút, mắt nhỏ híp híp lại một chút, mở lớn cảm ứng, phát hiện chung quanh không còn khí tức nào cường đại hơn, lúc này mới yên lòng lại. Hắn nói với Bại Gia Tử, vị này chắc là Kỳ Lân Điện Hạ đi, ngươi đi đi, ta không muốn làm khó ngươi. Lôi Xà tuy cường đại, nhưng hắn cũng không muốn trêu vào hoàng tộc Kỳ Lân nhất mạch, bằng không cho dù hắn trốn đến chân trời góc biển cũng chỉ có đường chết. Hắn đương nhiên không muốn tiềm tu vạn, góc truyện audio.com. Năm hóa thành hư ảo cho nên hắn mới bảo Bại Gia Tử rời đi. Cách chương.